Dán, mấy bạn ơi, có bạn inbox nói với Dán là Dán nên ngưng trong sáng. Dán có thể cho đôi chút hát, vì thế nên hôm nay mới có cảnh này. Dán định là mai sau cơ, nhưng giờ các bạn đòi hát quá. Vậy kể từ chương sau hát nhẹ theo trong sáng nhá. Các bạn đồng ý không? Nói chung ý các bạn như thế nào cứ inbox cho Dán. Trả lời tin nhắn rất tích cực. Hi hi hi, cách chương.